Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cũng không mang lại chút mù mịt cho gia đình bọn họ. Nhưng một vị khách không mời đến nhà họ Châu nghe tin Phan Mỹ Phượng vốn không có bầu thì sắp nổi điên. Tôi bỏ ra 10.000 tệ mới khiến Phan Tiên cô mời cháu trai đến nhà họ Châu chúng ta. Mấy người trả lại cháu trai cho tôi. Châu Thiện nhìn bà nội lăn lộn dưới đất la ó, trong mắt giấy lên bão tố. Toát ra vẻ lạnh băng. Vậy là lần này mẹ của cô có bầu là do bà nội làm. Trong lòng Nhiêu Xuân cầm luôn có một chấp niệm. Đó là truyền thừa nhang khói của nhà họ Châu. Ở trong lòng bà ta thì con gái đương nhiên không thể xem như dòng giống của nhà họ Châu. Nhưng con dâu trưởng và thứ đều rất vô dụng. Qua nhiều năm không thể đẻ ra mụn con trai cho nhà họ Châu. Trần Hồng Thải vốn khó khăn lắm mới sinh ra đứa con trai. Nhiêu Xuân cầm mừng đến mức đi trong chùa trả lễ. Còn phát kẹo mừng cho từng nhà. Ước gì tuyên bố với cả thế giới biết bà ta cũng có con trai. Nhưng ai ngờ con điếm Trần Hồng Thải không biết xấu hổ kia cho con út của bà ta đeo nón xanh. Cháu trai cả vất vả đợi đến hóa ra không phải của nhà họ Châu. Nhà họ Châu tự nhiên không thể nào nuôi con dùm người khác. Bọn họ đi tỉnh thành làm xét nghiệm con ruột phát hiện hai đứa con trai con gái thật sự không phải con của Châu Gia Xương. Hắn ta lập tức ly hôn với Trần Hồng Thải. Hiện tại quốc gia quản chế nghiêm khắc. Trần Hồng Thải không thể thật sự kết hôn với anh họ mẹ của mình. Hiện tại còn ở nhà mẹ đẻ bị người nói sau lưng. Người anh họ kia cũng bị mắng. Vợ bỏ đi. Thế là hắn ta vứt hết mọi chuyện đi tỉnh ngoài làm công. Bỏ lại Trần Hồng Thải một mình bị muôn người mắng. Nghĩ đến đây Nhiêu Xuân cầm mới thấy mát ra. Đáng đời. Ai kêu con khốn kia làm ra chuyện dơ giấy như vậy. Bởi vì con điếm Trần Hồng Thải đó hại con út Châu Gia Xương của bà đến bây giờ còn bị người trào phúng là con rùa đội nón xanh. Con gái khó khăn mới nuôi lớn không phải con của mình. Con trai hết sức thương yêu cũng không phải con ruột. Châu Gia Xương vốn đã chẳng ra hồn. Vì có con trai mới dần đổi tánh. Bây giờ lại lộ nguyên hình. Tứ đổ tường không sót cái nào. Cố tình Nhiêu Xuân cầm tâm cao khí ngạo, lập chí muốn đưa cho con út một người vợ tốt hơn vợ cũ. Từ chối quả phụ, từ chối từng kết hôn, từ chối từng sinh con, từ chối người có dị tật, từ chối bề ngoài xấu xí nhưng con gái mới lớn xinh đẹp nhà người ta sao có thể vừa mắt Châu Gia Xương chẳng chút ưu điểm. Vân Mộng Hạ Vũ thế là Châu Gia Xương vẫn ở mình không? Nhiêu Xuân cầm chỉ có thể trong lòng mắng đám con gái mắt mù. Kêu từng nhóm bà mối giới thiệu. Dẫn đến hiện tại bà mối nhìn thấy Nhiêu Xuân cầm tới cửa là nhức đầu. Không thể trông chờ Châu Gia Xương sinh cháu trai cả. Nhiêu Xuân cầm đành lại nhắm vào con dâu trưởng Phan Mỹ Phượng. Nhưng lời tuyên bố cắt đứt quan hệ của Châu Gia Bình như còn ở trước mắt. Nhiêu Xuân cầm không tiện tìm tới cửa. Nhưng may mắn con trai tính tình mềm lòng. Bà ta hôm nay lén cho con gà. Ngày mai lén cho con vịt. Ngày mốt lau nước mắt khóc với người ngoài kể lể nhớ con trai cả. Dần già Châu Gia Bình thật sự mềm lòng. Rút ra thời gian về thôn quê một chuyến. Sau khi trở về, Nhiêu Xuân cầm không còn giống lúc trước luôn miệng nói xấu Phan Mỹ Phượng. Ngược lại nắm tay Châu Gia Bình hết lòng khuyên bảo rằng con dâu trưởng chịu khổ. Trước kia bà ta ngu muội này nọ, khiến Châu Gia Bình giật mình không dám nhận. Châu Gia Bình trở về nói cho Phan Mỹ Phượng, tuy trong lòng Phan Mỹ Phượng ôm nghi ngờ, khi mẹ chồng đến cửa thì cũng không tiếp tục mâu thuẫn như trước kia nữa. Sau khi Nhiêu Xuân cầm đến nhà, bà ta dọn dẹp sân, làm việc nhà. Nấu món ngon nóng hổi, khiến Phan Mỹ Phượng muốn mặt lạnh với bà ta nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười kia thì cũng không nỡ hắt hủi. Cách chương